Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194. Chương 194. May mắn một đời. 4 tháng 29 ngày. Dressrosa, cảng thành trấn. Đông đông đông tương đương đông vừa. Đông vừa. Âm nhạc cùng vũ bộ cùng vỗ tay thanh âm tràn ngập cửa thành phụ cận. Như nhau hôm qua nhiệt tình như vậy rào rạt, nhưng nhân số quy mô tương giác ngày hôm qua mà nói, không thể so sánh nổi, bởi vì đây là một hồi muôn người đều đổ xô ra đường long trọng vui vẻ đưa tiễn vũ hội còn như đối. Tượng nha, tự nhiên là xa xa đi tới cái nào người xuyên màu xám trắng đường sọc tây trang đồ sộ thân ảnh. Borsalino, hắn một bên phất tay. Một bên nụ cười nhạt nhòa lấy bên cạnh còn lại là King Riku đâu ba tự mình cùng đi. Ở phía sau hai người, còn lại là một đoàn bị vũ nữ các cô nương hôn nhau cùng ôm hải quân binh sĩ có chút tuổi trẻ các tiểu tử, từng cái thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cho dù là mặt đỏ tới mang tai cũng không có cùng nhiệt tình các cô nương tiến hành chuyển động cùng nhau, không có gì bất ngờ xảy ra. Thế giới chính phủ lại một lần nữa đè xuống rec tin tức đem tiêu diệt từ quỷ băng hải tặc sự kiện. Được chuyển tới rồi Borsalino trên đầu. Loại chuyện như vậy, đi qua tối hôm qua trong một đêm truyền khắp toàn bộ vương quốc. Borsalino cùng với dẫn dắt đám binh sĩ trở thành quốc gia anh hùng. Nhưng ngại vì hải quân không phải có thể trường kỳ đóng quân với gia nhập liên bang lãnh thổ vì vậy. Thì có hôm nay một màn này. Loại này rối loạn, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến đường phố bên đường hải nhà hàng người trên đường phố đàn nhiều đến đã. Hoàn toàn đứng không dưới. Vì vậy một nhóm người liền lựa chọn ở trong điếm tới gần cửa sổ địa phương quan sát. Tới Borsalino đại nhân mạnh khỏe đẹp trai a. Qua hắn cười thật mê người a. Khanh khách quá có thành thục mị lực rồi. Thật cao bệ cửa sổ trước. Một đám cô gái tuổi thanh xuân nhóm tự động mở ra chức năng này. Đem đâm đầu vào Borsalino khen thành thế gian hiếm có đẹp trai đại thúc. Hành thực sự là vô sỉ. Rõ ràng là ca ca công lao. Cùng cửa sổ hoàn toàn cách biệt góc chỗ buông báo sớm Chris Du. Phát sinh nhỏ giọng khiển trách. Sinh cái loại này khí để làm chi ta lại không phải là vì làm anh hùng mới ra tay. A Ngô Mỹ Hảo. Người cũng mau ăn, đem hải cơm chiên đưa vào trong miệng, Greg lộ ra biểu tình hưởng thụ cũng xuất thủ. Nội dung không phải là các loại khen hải quân anh dũng cùng chính nghĩa. Làm, may mắn một đời, Borsalino, trực thăng trung tướng là thỏa thỏa không có chạy, ngô ngô ngô không cam lòng. Có thể là thật ăn ngon a, ăn loại kém nhất khẩu cơm chiên Chris Du, bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Còn có cái này, đều là đặc sắc thức ăn sau khi ăn xong. Chúng ta đi vấn An Mi Hop, ăn ngốn nghiến rách bỏ quên trên đường phố huyên náo. Không cần nhìn cũng biết, lấy Borsalino tính cách tiếp thu loại này, bầu trời rơi bánh có nhân, công lao. Hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Loại kết quả này rách rất hài lòng hắn không cần vạn chúng chúc mục. Chỉ cần thế giới chính phủ nơi đó lần thứ hai thêm vào ISO trọng yếu chip là được. Vô luận là cỡ nào giả vũ long trọng, cũng có tấm màn rơi xuống một khắc kia. Theo hải quân ly khai, thành trấn cư dân tự phát tán đi tình cảm mãnh liệt cùng cảm tính qua đi. Đúng là không có để lại đầy đất đống hỗn độn. Không thể không nói, King Riku đâu ba dưới sự lãnh đạo quốc gia này. Quốc dân tố chất cao dọa người, một đường đi về phía trước, Greg hai người, thấy được trên mặt mọi người tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Nghe được nhu hòa từ khúc, cũng thưởng thức được rồi đám vũ nữ hiếm thấy ôn nhu kỹ thuật nhảy đưa đi anh hùng cái thành phố này. Dĩ nhiên tản mát ra một loại an bình khí tức tường hòa, làm cho tâm linh của người ta đều có một loại bị rửa thư sướng cảm giác. Thế nhưng tuy đẹp phong cảnh, cũng có phần cuối thưởng thức đây hết thảy Greg cùng thiếu nữ rất nhanh thì tỉnh. Bởi vì đến rồi, thủ vệ ở phụ cận binh sĩ tiến lên, tiên sinh, tiểu thư, xin lấy ra vua của các ngươi cung giấy thông hành. Ta là trong vương cung dưỡng thương Mi Hóc, tiên sinh làm phiền thông báo một chút. Greg mở miệng, là xin chờ một chút. Vừa nghe ưng nhãn danh hào, binh lính thái độ trở nên dị thường chăm chú, dù sao hắn chính là cứu vớt quốc gia anh hùng một trong. Thật là cao a, thật muốn bò đi lên xem một chút chỗ cao phong cảnh ni, đè lại cái mũ Chris Du vung lên cổ. Nhìn phía cái nhìn kia nhìn không thấy cuối bạch sắc thạch bích, đây là một cái hàm răng trạng cực lớn nham thạch, vương cung liền ở phía trên. Cái khác thủ vệ ở cửa vào nơi binh lính nhóm đều là theo bản năng nắm chặt vũ khí. Cái này thiếu nữ xinh đẹp đang nói cái gì? Vương cung có thể là cả trên đảo cao nhất địa phương, cách mặt đất 2000 nhiều mét cũng có thể leo lên. Hắc hắc, muội muội ta đùa giỡn, các vị chớ coi là thật. Greg vội vàng lôi kéo thiếu nữ lui xa một chút, tuy là điểm ấy cao độ với hắn mà nói cũng chính là nguyên tố biến hóa một lần sự tình, nhưng bây giờ cũng không phải đang chiến đấu. A, xin lỗi, ca ca. Phản ứng lại, Chris Du khuôn mặt nhỏ nhắn giới hồng lại v, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện xem ngươi ngày hôm qua ở cửa thành không phải là cùng cái nào tiểu công chúa trò chuyện rất thoải mái sao? Đến lúc đó để cho nàng cùng ngươi tùy tiện đi dạo là tốt rồi. Greg cũng không trách cứ, Chris Du lập tức lắc đầu. Scarlett nhưng là tôn quý công chúa điện hạ, theo ta không tốt. Không cần như vậy làm thấp đi chính mình, ta là quốc gia này chân chính đại ân nhân. Ngươi là muội muội của ta, chính là quốc vương tự mình cùng ngươi cũng không quá đáng. Greg vì thiếu nữ cổ động, quốc vương bệ hạ gì gì đó qua khoa trương. Ta liền bồi ca ca ngươi đã khỏe, nhà ngươi vui vẻ là được rồi. Tới, nói chuyện với nhau kết thúc, hai người nhìn về phía tự, hàm răng, trung tâm rơi xuống phục cổ. Thức máy móc thang máy soạt soạt, soạt soạt, loại thanh âm này làm cho Chris Du trong mắt xuất hiện sợ hãi. Nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định không thể sợ, nhất định phải đi ra mảnh hắc ám. Theo máy móc bánh răng chuyển động, rộng mở trong cửa lớn xuất hiện một cái ba phần đầu. Ngược lại xiên phải đích quân trang tráng hán, Ripen quân đội trưởng, bọn lính nhất tề cúi chào. Thuận tay đối với bọn lính đáp lễ sau, Ripen bước nhanh về phía trước cũng làm ra mời dấu tay xin mời. Buổi sáng tốt lành, hai vị quý khách quốc vương bệ hạ cho mời. Greg hai người không có tự báo tính danh, mà là tuyển trạch vi vi khom người đáp lại cũng đi cùng Ripen cùng nhau tiến nhập máy móc bên. Trong thang máy, ken két theo bánh răng lại một lần nữa chuyển động, Ripen lần nữa cúi chào. Hai vị quý khách, quốc vương bệ hạ để cho ta thay hắn nói xin lỗi. Không thể tự mình đến nghênh tiếp hai vị, xin thứ lỗi, không có việc gì, những thứ khác mời như thế này nói. Nói xong Greg đã đem Chris Du tay kéo tại loại này có dày đặc tiếng xích sắt trong hoàn cảnh. Thiếu nữ mặc dù sẽ không sợ đến đào tẩu, nhưng run cũng là tránh không khỏi. Ca ca, cảm tạ. Chris Du run rẩy, thân thể đã khá nhiều. Còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Hít sâu, để cho mình tâm tỉnh táo lại. Greg nhẹ giọng làm chỉ đạo, có một số việc trốn tránh là không giải quyết được bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có kiên trì đi tiếp thu, đi nếm thử, mới có thể phá tan đạo kia gông xiềng. Hô hô, hít sâu mấy lần sau, triệt để bình tĩnh trở lại, Chris Du chủ động buông ra Greg tay trường. Nhưng không có giống như dạng hồi này run. Trông thấy một màn này, Ripen tựa như cây cột giống nhau đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, coi như hai người này là Mi Hóc tiên sinh bằng hữu, cũng không cần phải lại là xin lỗi, lại là đem hoàng hậu cùng hai vị công chúa cùng nhau triệu tập, lại chuyên môn chờ ở cửa vào trước a. Hắn thực sự nhìn không ra trước mắt cái này ôn hòa chiếu cố chỉ cao muội muội thiếu niên có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Ken két theo nhỏ nhẹ chấn động, máy móc thang máy dừng lại. Hai vị quý khách, mời. Theo cửa mở ra, King Riku đầu ba một nhà bốn chiếc xuất hiện ở rack trước mắt hai đại lưỡng tiểu đều là rất chính. Thức cái loại này cung đình lễ phục. Khổ cực ngươi, Ripen quân đội trưởng lui xuống trước đi a. Đoán được rack không muốn bị quá nhiều người biết thân phận, King Riku đầu ba trực tiếp mở miệng. Là, quốc vương bệ hạ, mặc dù đầy đầu nghi hoặc, có thể Rip vẫn là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.